Xuyên thành vị hôn thê của anh trai. Chương 6, tại sao lại không thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi cố nén xúc động trỗi dậy trong lòng, đau xót mà nhìn dưới cằm anh trai râu ria đã xồm xoàm, mọc lúng phúng, đến râu cũng quên cạo. Anh hai anh Tuấn như vậy cũng thật không chú trọng hình tượng của mình. Đầu ngón tay Bạch Vi ôn nhu mà vuốt ve, chậm chậm cảm thụ cảm giác châm chích tê dại, lại có chút ngứa ngứa truyền tới. Bạch Hiển duỗi tay, bắt được bàn tay xinh xắn tinh nghịch đang còn sơ soạng cầm hắn, liền bao gọn lấy bằng bàn tay to lớn của mình. Gương mặt hút hồn nhẹ nhàng cười, sâu trong thâm tâm lại đau đớn, nhói lên từng cơn, trầm giọng nói, mấy ngày gần đây vội vàng chuẩn bị tang lễ cho em, còn phải luôn thúc giục đội cảnh sát bên cục điều tra về nguyên nhân cái chết của em. Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vừa nói, hắn xoay người chiếm thế thượng phong, dán sát vào khuôn mặt Bạch Vi, cọ nhẹ chóp mũi tròn đầy của cô. Trong đêm đen, hắn nhẹ nhàng cất giọng dụ dỗ. Muốn anh hai ngủ ngon sao? Liền ở nơi này bồi anh ngủ một lát, không được phép đi đâu cả. Được chứ? Thanh âm kia hàm chứa một tia khẩn cầu mà ngay cả Bạch Hiển cũng chưa từng chú ý đến. Hắn như van xin, Bạch Vi đừng biến mất thêm một lần nào nữa. Hắn buộc cô phải ở cạnh hắn, nơi nào cũng không được đi, nơi nào cũng không thể đi. Hắn rất sợ, sợ cô biến mất khỏi tầm mắt, rồi vĩnh viễn rời bỏ hắn cô đơn trên thế gian buồn tẻ chán trường này. Liền cùng anh trai ngủ trên hôn giường, mắt khẽ nhắm lại, Bạch Vi lười biếng chấp thuận. Thật ra cô cũng mệt mỏi lắm, lúc này đã gần như đến cực hạn rồi, cho nên chẳng còn hơi sức để quan tâm việc cô hay ai có đủ tư cách để nằm trên chiếc giường này nữa. Đôi mắt lim dim mơ màng kia khép lại, nhịp thở dần đều đặn, Bạch Vi chìm sâu vào mộng đẹp. Căn phòng hòa với màu trời đen thăm thẳm, chỉ chừa lại một ít ánh sáng yếu ớt. Bạch Hiển vẫn luôn mở căng mắt, nhìn ngắm người con gái mà hắn đang ôm chặt trong lồng ngực. Không có lý gì để nghi ngờ khi Chu Tử Nhược là vị hôn thê mà hắn tỉ mỉ lựa chọn. Bởi dung mạo cô ta vừa vặn giống với Bạch Vi đến 6-7 phần, cho nên việc hắn từ đầu thừa nhận Chu Tử Nhược chỉ là đồ vật thay thế, một chữ cũng không sai. Hiện tại, Bạch Vi yên vị trong thân thể cô ta, hoàn hảo bắt kịp từ biểu tình đến thần thái. Ngoại hình của em gái hắn cùng Chu Tử Nhược cũng không có quá nhiều chênh lệch, có thể nói đã giống đến 9 phần. Lúc Bạch Hiển vội vàng chạy đến Chu gia, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, hắn chưa từng hoài nghi mà tin chắc rằng đây chính là em gái yêu dấu của hắn đã quay trở về. Kể từ nay về sau, Bạch Vi chính là Chu Tử Nhược, mà Chu Tử Nhược cũng chính là Bạch Vi. Cô chính là em gái hắn, nhưng thân xác lúc này lại không cùng huyết thống với Bạch Hiển. Ý thức được chuyện này, thâm tâm cuồng loạn của Bạch Hiển chậm rãi tràn ngập vui sướng. Hắn vươn ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Bạch Vi, cảm thụ làn da tinh tế mềm mịn, ngay từ đầu cũng chỉ là cẩn thận đụng chạm, tựa như chuồn chuồn dạo chơi lả lướt trên mặt hồ trải rộng mênh mông. Cảm thụ độ ấm từ da thịt cô, sau đó hắn càng không thể kìm chế mà làm càn, ngón tay cứ lưu luyến, chăm sóc, gò má tinh xảo, tham lam mà dùng chút sức lực, song lại không đến mức đánh thức người trong lòng. Khoan đã, vì cái gì hắn không thể vuốt ve cô cơ chứ? Cô bây giờ trên danh nghĩa là hôn thê của hắn, vì cái gì lại không thể? Bạch Hiển trong tâm bắt đầu gợn sóng, giống như bị kìm hãm trong lồng hồng thủy mãnh thú đã lâu, bất chợt được mở lối, cảm xúc điên cuồng cứ thế náo nhiệt ùa ra. Ngón tay thon dài giữ lấy gáy cô, một cái cúi đầu liền ngay lập tức ngậm lấy, nhấm nháp đôi môi mềm mại của Bạch Vi, Vì cái gì mà không thể hôn? Vì cái gì không thể chạm? Vì cái gì không thể cùng cô làm những chuyện to lớn hơn? Âm thanh huyễn hoặc trong đầu dùng những lời lẽ hắn không tài nào phủ nhận hay cưỡng lại được. Thuyết phục thành công tia lý trí còn sót lại trong hắn. Bạch Hiển như được giác ngộ, mừng rỡ như điên, còn điều gì để ngăn cấm sao? Hiện tại hắn dù có làm bất kỳ điều gì đều có thể gồng cùm xiềng xích gì chứ? Hắn với thân xác mới của Bạch Vi, rõ ràng không có quan hệ huyết thống. Cách chương.